Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2130, Táng Tiên Đế điên cuồng. Đây là tiên giới sinh mệnh tuyền nhãn. Khắp nơi lão quái vật đều kinh hãi kêu to, hai mắt đều đỏ, này chính là nương theo tiên giới khởi nguyên hình thành chí cao nguồn suối. Luân hồi đế tộc dĩ nhiên bảo tồn một khẩu hoàn chỉnh tiên giới nguồn suối. Bên trong nước suối được xưng tiên giới sinh mệnh tuyền thủy. Ẩn chứa cải tử hồi sinh công hiệu, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành. Xưng là tạo hóa tuyền nhãn đều không quá đáng. Thậm chí nguồn suối này đối với đế giả cực kỳ trọng yếu. Thậm chí nguồn suối thời khắc phụt lên tinh hoa. Hóa thành từng khối nắm đấm lớn tiên nguyên tinh hoa. Thậm chí toàn bộ tổ đình mặt đất đều bị tiên nguyên chất đầy rồi. Điều này cũng không khó lý giải. Chẳng trách bị Hắc Vương chuyển không ngoại vi kho báu luân hồi đế tộc. Trải qua mấy ngàn năm trùng kiến, có thể gây dựng lại tổ địa nội tình. Thậm chí khôi phục một nhóm tích lũy. Tộc này có tiên giới sinh mệnh tuyền nhãn. Có lấy bất tận núi vàng núi bạc. Điều này khiến người ta điên cuồng. Cả thế gian ai không đỏ mắt. Cũng có chút quần tộc đối luân hồi đế tộc thất vọng cực độ. Tam đế gia tộc nắm giữ tiên giới. Tam đại đế tộc tồn tại. Có thể nói trái phải tiên giới sống còn. Tam giới chiến trường cuộc chiến. Rất nhiều đế giả trọng thương. Sắp chết giấy giụa. Hiện tại còn nằm ở trong tổ địa. Kéo dài hơi tàn, nếu như bọn họ có sinh mệnh tuyền nhãn trợ giúp, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Hiện nay nếu như không phải Tô Viêm lấy bạo lực đánh nổ tộc này tổ đình, người đời cũng không biết luân hồi đế tộc có một tòa bảo tồn hoàn chỉnh sinh mệnh tuyền nhãn. Oanh, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, đầu tiên đem tổ đình bên trong hết thảy kỳ chân dị bảo. Kể cả tiên nguyên, toàn bộ đều lấy đi. Nghịch thiên thần tàng, tích lũy dài lâu thời đại. Liền như vậy bị Tô Viêm cho chuyển hết rồi. Tiên nguyên đều nắm chắc ước. Vô liêm sỉ, luân hồi nhị tổ đều điên rồi. Tâm phổi kịch liệt run rẩy, gào thương khung nổ tung. Vô biên thế giới dì dào run lên. Hơi thở của nàng vô hạn giác tỉnh. Đã hướng về luân hồi tổ địa đè xuống. Chân thân sắp vượt qua mà tới. Nghiệp chướng. Luân hồi nhị tổ thê thảm kêu to. Bởi vì Tô Viêm dò ra đại thủ. Phá tan rồi tiên giới nguồn suối phong ấn. Trong giây lát này. Khí thế khủng bố mãnh liệt dâng trào. Trong thời gian ngắn. Chấn động tiên giới đại địa. Gợi ra vô số quần tộc người nắm quyền kinh hãi kêu to. Dù cho là ngủ đông năm tháng dài đằng đẵng lão cổ đồng đều thở dài. Đó là cái gì? Cả thế gian đều run. Sinh mệnh tuyền nhãn cũng là thôi. Thế nhưng nguồn suối này nội bộ chảy ra khủng bố sóng lớn. Giống như chư đế chỗ ngủ say. To lớn nguồn suối bốc hơi tiên thiên chi tinh hoa. Tô Viêm lúc hô hấp thân thể máu thịt cuồn cuộn rừng rực. Phải biết lấy Tô Viêm thôn phệ sức mạnh, là cỡ nào kinh thế hãi tục, to lớn sinh mệnh tuyền nhãn mơ hồ lờ mờ một ít. Có thể Tô Viêm đế thể được muôn vàn thử thách, mà nhân thể bên trong sinh cơ dồi dào một đoạn. Phải biết, lấy hiện nay Tô Viêm cảnh giới, trong thời gian ngắn khí huyết cường thịnh một đoạn, này giống như là vạn năm năm tháng khổ tu. Thậm chí muốn tiêu hao hết không nói được tiên nguyên. Muốn thu nạp vô tận năng lượng vật chất. Này không thể không nói. Tiên giới sinh mệnh tuyền nhãn. Cả thế gian khó cầu. Tô Viêm đều đỏ mắt. Này chính là đế giả tu luyện trí cường đạo quật. Tô Viêm một khẩu tiếp một khẩu thôn hấp sinh mệnh tuyền nhãn năng lượng. Trên thực tế kế tiếp không đến nỗi biến thái như vậy rồi. Tô Viêm mới vừa phá tan đế quan, thu hồi đại tạo hóa, vững chắc cảnh giới, cường thịnh nhân thể bảo tàng, cả người khí huyết nồng nặc cuồn cuộn. Vù, hai mắt của hắn mở to, nhìn kỹ tiên giới nguồn suối bên trong, chìm nổi một vị tiếp một vị, khí tức khủng bố cự đầu. Bọn họ bị niêm phong ở nguồn suối ở trong, lấy tiên giới căn bản duy trì trong cơ thể suy yếu khí huyết. Mười mấy vị đế giả, khắp nơi đều kinh hãi kêu to. Trong này có mười mấy vị đế giả, thậm chí yếu nhất đều là đỉnh phong đế. Có một nhóm tuyệt đỉnh đế, đây chính là luân hồi đế tộc tối cường gốc gác. Cũng có người không rõ, nếu luân hồi đế tộc có sinh mệnh tuyền nhãn ở, chẳng lẽ còn vô pháp khôi phục suy yếu khí huyết? Chẳng lẽ còn không thể triệt để vấn thế? Trên thực tế, bọn họ tuổi thọ quá cổ lão, đều là cùng luân hồi nhị tổ cùng thời đại cường già. Lấy bọn họ mạnh mẽ cấp độ, một khi hướng đi suy yếu, chỉ có đế dược mới có thể làm cho bọn họ tiến vào trạng thái mạnh nhất. Tiên giới nguồn suối tuy rằng cả thế gian khó cầu, còn không làm được đem bọn họ khí huyết toàn diện thúc đẩy lên. Đương nhiên có thể duy trì bên trong cơ thể của bọn họ suy yếu khí huyết. Một đời tiếp một đời sống sót, ở bộ tộc nguy nan ngày đi ra, giết, đều phải chết, Tô Viêm phát điên. Một tiếng giống to chư thiên đều run, như là hóa thành đại ma vương, tỏa ra vô tận sát niệm, đầy người khí huyết đại bạo phát, gào vỡ đầy trời ép hướng nơi này sức mạnh của luân hồi nhị tổ. Dừng tay, luân hồi nhị tổ thê thảm kêu to, ở Tô Viêm mở ra tiên giới nguồn suối chớp mắt, trong này ngủ say lão quái vật, đã bắt đầu chuyển tỉnh rồi. Thế nhưng Tô Viêm ra tay tốc độ không chỉ có nhanh, hơn nữa cuồng bá đến mức tận cùng. Hắn hống động thương khung, gào tổ đình thế giới chia năm xẻ bầy, gào tiên giới nguồn suối mãnh liệt lắc lư, gào một vị tiếp một vị, từ trong ngủ mê bắt đầu giác tỉnh luân hồi đế tộc cường già. Một cái tiếp một cái nổ tung rồi, trong thời gian ngắn, phá nát chư thiên chảy máu. Mấy vị lão cự đầu mất mạng, liền con mắt đều không có mở, vẫn chưa đi hướng giác tỉnh, trực tiếp mất mạng, ta tiên giới, còn có cái gì khi xô có thể nói. Các đại quần tộc lão cường giả thở dài, đại chiến đến một bước này, tam đế gia tộc chưa từng lấy ra hết thảy gốc gác, còn bảo lưu rất nhiều trọng yếu chiến lược sức mạnh, hiện nay, Tô Viêm phát điên. Gào vỡ một vị tiếp một vị trong ngủ mê tỉnh lại đế giả. Hắn cuồng mãnh ra tay, muốn tàn sát toàn bộ. A, dấu hiệu này đại khủng bố. Thương khung nổ tung, chư thiên đẫm máu và nước mắt. Trong này sinh linh trong thời gian ngắn bị Tô Viêm giết chết hơn nửa. Tiên giới nguồn suối đều đang chảy máu. Đây là đế tộc dòng máu, nương theo xương vỡ cùng huyết nhục. Ngược lại tiên giới nguồn suối thực tại bất phàm, như là hóa thành đại hỏa lò đang thiêu đốt, dĩ nhiên đem đế giả nổ tung tiết ra ngoài nguồn sinh mệnh cho rèn luyện. Thúc đẩy sinh mệnh tuyền nhãn toàn thịnh một đoạn, tỏa ra về chúng sinh đều run rẩy năng lượng thủy triều. Mà ở trong đó, tỏa ra càng mãnh liệt hơn khí tức, giống như vạn đạo giải thể, thời gian hướng đi chung kết. Vũ trụ hướng đi tử vong, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cự đầu ở trụy vong. Rất khả năng là một vị tuyệt đỉnh đế giả từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tào ngộ một đòn đáng sợ chấn sát, nhục thân chia năm xẻ bầy, kể cả nguyên thần đều tùy theo sụp nứt. Giết, Tô Viêm bạo hống, thân thể máu thịt đều đang thiêu đốt, trong thời gian ngắn bùng nổ ra vô địch nhất chiến lực. Lấy Tô Viêm độ mạnh, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, có thể tưởng tượng được đến tột cùng có cỡ nào dọa người. Hắn vung lên quyền lực, đánh sinh mệnh tuyền nhãn nội bộ sinh mệnh nứt ra khe lớn, hướng về nơi sâu xa nhất đánh tới. Sinh mệnh tuyền nhãn bên trong, tuyệt đối ngủ say khó có thể tưởng tượng cự đầu. Ở dưới cùng, một vị tóc trắng xóa ông lão, như là ngủ say ngàn tỷ năm hoang cổ cự long, từ trong ngủ say dần dần chuyển tỉnh thời khắc, lộ ra uy trấn khí tức của tiên giới, tỏa ra đồ diệt chúng sinh gợn sóng, làm con mắt của hắn mở chớp mắt, có chút mê man, cũng có chút lạnh lẽo. Nguyên thần đang thức tỉnh, làm cho thân thể của hắn hết sức dồi dào. Đây tuyệt đối là một vị có thể so với luân hồi nhị tổ nhân vật đáng sợ. Trong phút chốc, Tô Viêm quyền ấn đánh tới. Trong thời gian ngắn cực hạn đại bạo phát, chấn đế thuật vận hành, xúc động trong cơ thể cuồng bạo sinh mệnh khí tượng, đánh giết mà đến, gào, luân hồi một mạch tối cường cự đầu giống to, sinh mệnh tuyền nhãn suýt nữa nổ tung, báo trước tối cường sinh vật ở Gia Hạp. Thế nhưng rất tiếc hận, hắn mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, nguyên thần chưa từng triệt để thức tỉnh chớp mắt, tào ngộ đáng sợ chấn sát sức mạnh, cú đấm này quá bá đạo, oanh kích tóc trắng xóa ông lão, thân thể máu thịt mãnh liệt run rẩy, đau đến mức tận cùng, đánh hắn nguyên thần đều xuất khiếu, thoát ly nhục thân, như là hóa thành mơ hồ nguyên thần đường viền, muốn nát tan. Vô liêm sỉ, vị này tóc trắng xóa ông lão bảo hống, tuyệt đối là tiên giới cổ nhất sinh vật một trong. Nguyên thần phát ra hét giận dữ thanh âm, trong thời gian ngắn cực hạn mạnh mẽ. Đối với loại này sinh vật tới nói, dù cho tao ngộ tình huống tuyệt vọng, cũng có thể bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Giết, tiếng thứ hai tiếng gào nổ tung, nguyên thần của Tô Viêm xuất khiếu. Màu vàng nguyên thần bốc hơi kinh văn trật tự, giết hướng tóc trắng xóa người tới. Nguyên thần của Tô Viêm đều đang đốt hồn quang, lao ra vô thượng kinh văn trật tự. Này là cực hạn sức mạnh đáng sợ, nương theo đếm không hết đại thần thông đồng loạt lấy ra. Trong thời gian ngắn cũng có thể chém hết tất cả kẻ địch. Tô Viêm điên cuồng nhất chiến lực, hoàn toàn bất chấp hậu quả ra tay. Cùng tóc trắng xóa ông lão nguyên thần giết ở cùng nhau. Trong chớp mắt, bọn họ va chạm hơn vạn lần. Đánh tiên giới nguồn suối phát sinh nứt toác. Gào thét mà ra linh hồn bão táp. Cắn giết từ trong ngủ say trở về những cường giả khác. Trận chiến này hầu như muốn diệt sạch. Tới gần kết thúc, nguyên thần của Tô Viêm kém chút nổ tung. Thế nhưng vị này tóc trắng xóa ông lão, hồn thể bị Tô Viêm oanh thành cho tàn, đáng sợ đầu lĩnh mất mạng, tiên giới đại đạo ô ô vang vọng, khí tượng âm trầm đến mức tận cùng, như là một lần nữa tới màu đen kiếp vận thời đại. Tỏa ra bất tường dấu hiệu, bao phủ đại thế giới, cả thế gian trầm mặc, luân hồi đế tộc tích lũy trung cực gốc gác, cơ hồ bị Tô Viêm bình định rồi, không cam lòng. Không cam lòng, ông lão gào lên đau xót. Hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vẫn không có triệt để thức tỉnh, liền bị Tô Viêm điên cuồng chiến lực cho sống sờ sờ đánh nổ nguyên thần. Nhục thân trực tiếp vô thanh vô tức tát, bị trở thành tử thi. Táng tiên đế, một vài người kinh ngạc thốt lên lên, luân hồi nhị tổ đã đến rồi. Thế nhưng Tô Viêm nguyên thần còn đang trong tiên giới nguồn suối. Vào giờ phút này luân hồi nhị tổ đã tỏa ra đốt trời cơn giận, giơ lên đại thủ mạnh mẽ đánh vào Tô Viêm phía sau lưng bên trên. Toàn thế giới kinh hãi kêu to, lấy chiến lực của luân hồi nhị tổ, một lòng bàn tay đánh vào Tô Viêm trên thể xác, dù cho là không chết cũng phải tàn phế. Răng rác. Tô Viêm nhục thân đều đang nứt toác, thân thể máu thịt muốn nổ tung. Luân hồi nhị tổ hai mắt tỏa ra lạnh lẽo đến mức tận cùng sát quang. Nàng không nghĩ tới một tát này không thể đập vỡ tan Tô Viêm nhục thân. Thậm chí theo trưởng lực đại bạo phát, thử nghiệm xé rách Tô Viêm nhục thân. Trong lúc giật mình nàng phát hiện, thân thể của Tô Viêm dường như xác không. Không tồn tại bất luận cái gì năng lượng, không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh nguyên tuyền. Đây là, nàng có chút khó có thể tin, thân thể của Tô Viêm vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Hắn đến cùng đi rồi ra sao đại đạo đường. Trong thời gian ngắn, nguyên thần của Tô Viêm trở về nhục thân, kịch liệt thống khổ, để hai mắt của hắn tỏa ra ngập trời sát niệm. rối tung sợi tóc múa tung, nhục thân nhuốm máu, đều nhanh nát rơi, trọng thương thân thể vô hạn phát sáng. Đạo thiên thuật cướp đoạt trong tiên giới nguồn suối sức mạnh bản nguyên. Thế nhưng, luân hồi nhị tổ nếu đánh tới, không chỉ có riêng chỉ có một trường đơn giản như vậy. Nàng một cái tay khác vung lên, nắm quyền ấn, hướng về Tô Viêm mi tâm đánh tới, muốn nát tan nguyên thần của hắn. Giết, Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, vung lên đế quyền, cùng với đấu, ngươi không được. Cô gái mặc áo đen quát lạnh, nàng cảm giác không tin Tô Viêm đã bước lên với tối cường đế giả hàng ngũ. Liền như vậy, hai nắm đấm đánh giết cùng nhau, luân hồi tổ địa triệt để lún xuống, khủng bố đến mức tận cùng cuồng chiều, hướng về xa xôi thế giới càn quấy, gợi ra tiên giới mặt đất dung chuyển, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.